Sắc mặt Hạ Hầu Minh trở nên cực kỳ khó coi, y nghe ra uy hiếp trong lời nói của Tô Trường An. Rốt cục y vẫn là há miệng ra, nói ra. Ái Khanh chính là trụ cột của quốc gia Đại Ngụy ta, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng gan dạ sáng suốt hơn người. Trẫm phong ngươi làm thừa tướng, kiêm chức thần tướng Đại Ngụy, đứng đầu 36 thần tướng, phong hào Cố Lang. Ban cho Sở Vương vị ăn 10 vạn hộ, ban thưởng 9 tích thăm viếng không xưng tên, kiếm lý lên điện, vị trên chư hầu vương, tố sự không xưng thần, chịu chiếu không bái, dùng thiên tử lưu miệt, xe phục tinh kỳ, lễ nhạc cúng tế trời đất, xuất nhập được dẹp đường. Nguyên đoạn sắc phong này Hạ Hầu Minh nói được cực nhanh, thật giống như chỉ cần có nửa phần dừng lại y rốt cuộc sẽ không nói được nữa rồi. Mọi người ở đây rốt cuộc hồi phục thần trí, bọn họ hiểu được vì sao một chuyện phong thường này lại khiến Trục Man đế chần chờ như vậy. Cái này không phải phong thường gì nữa, rõ ràng liền để Tô Trường An triệt để thay thế vị trí của y, Hán đế năm đó là ban cho Hạ Hầu Hạo Ngọc những cái này, sau đó lão liền soán Đại Hán lập nên triều Ngụy. Giờ phút này hết thảy dường như tái diễn lần nữa. Thần Tô Trường An tạ chủ Long Ân, Tô Trường An ở dưới điện lớn tiếng nói ra, thân thể bỗng nhiên đứng lên, bây giờ hắn đã được sắc phong, dĩ nhiên không cần quỳ lại chi lễ với thiên tử. Thần nhất định muôn lần chết không chối từ, xua đuổi man di, hoàn bệ hạ trời đất sáng sủa. Hắn nói như vậy, ánh mắt nhìn về phía Hạ Hầu Minh lại khiến cho vị tiểu hoàng đế này không hiểu một hồi run sợ. Khi đó văn võ cả triều chợt quỳ xuống, hô to về phía Tô Trường An. Bọn thần thề chết theo Sở Vương. Sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ, o không ô cách chương.